Một phần rất vui được gặp lại quý bà con đang theo dõi kênh Đất U Linh. Đến với kênh của chúng ta hôm nay là tác giả Mai với truyện ngắn mang tựa đề Gia đình không ánh sáng. Câu chuyện khai thác vấn nạn bạo lực gia đình khi mà một đứa trẻ lớn lên bằng đòn roi và những hành động lệch chuẩn của người cha. Khi mà nhà lại không phải là nơi trú ngụ an toàn. Cuối cùng thì số phận của đứa trẻ đó sẽ ra sao? Và người mà nó gọi là cha sẽ có kết cục như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Đêm xuống, trong một căn nhà nọ, tiếng đánh đập chửi rủa lại như thường lệ vang lên. Lúc trước có mấy người hàng xóm thương tình còn nói vài lời khuyên răn ngăn cản, nhưng rồi đâu lại vào đó. Có mời chính quyền xuống làm việc cũng không giải quyết được triệt để. Riết rồi người ta chán ngán đành nhắm mắt làm ngơ. Cách đây mấy tháng, đối tượng bị đánh đập là người phụ nữ duy nhất trong gia đình ấy. Còn bây giờ chị ta bỏ đi rồi thì đứa con trai 10 tuổi lại trở thành đối tượng bị bạo hành thay cho má nó. Cang là trụ cột trong nhà. Từ ngày vợ bỏ đi, anh ta không thèm che giấu gì nữa. Mọi bực tức đều thẳng tay dán lên người đứa con trai còn thơ dại. Hôm nay cũng vậy. Anh ta đi làm về thì liêu xiêu đi vào nhà. Ngồi trên bộ ghế gỗ ngửa đầu lim dim, đồng thời cất cái giọng lè nhà. Đứt đâu? Cơm nước về chưa? Mấy giờ rồi mà bàn ăn còn trống quơ trống quắt vậy? Đức! Đức từ dưới bếp chạy lên, bưng theo nồi cơm còn bốc hơi nghi ngút đặt lên trên bàn nói: Hôm nay con về hơi trễ cho nên... Nhưng sắp xong rồi cha à. Cha chờ xíu nữa là ăn được rồi. Không để cho thằng nhỏ nói hết, Cang bật dậy giơ tay vỗ mạnh lên đầu nó một cái, lại lèm bèm: Chờ cái con mẹ mày, cha mày làm quần quật cả ngày nuôi mà ăn học, mà có bữa cơm cũng để cha mày chờ là sao? Lớp 5 rồi chứ nhỏ gì nữa mà cứ bắt ông đây phải chờ phải đợi. Y chang con mẹ mày, không được cái tích sự gì hết. Vừa nói hắn ta vừa vỗ xuống đầu thằng nhỏ bơm bớp. Nó chỉ biết cúi gằm mặt chịu đựng. Hồi trước cha nó lạnh lùng nó đã sợ rồi, mà nay má nó bỏ đi, nó thấy cha nó chẳng khác nào như thấy hổ. Rồi sao không ừ hử gì hả? Tao đang nói mày đó. Mày xem lại thằng cha mày không ra cái khí khô gì phải không? Hả? Miễn về đâu? Mẹ mày, tới mày cũng coi thường tao. Dứt lời hắn ta giơ chân đạp thằng nhỏ một cái khiến nó ngã lăn ra đất. Chỗ bụng bị đạp nhói lên đau đớn. Nó nằm co ro bất động tại chỗ, im ỉm chờ cha nó đánh mệt rồi thôi. Lát sau thấy ông ta đã loạn choạn đi vào phòng ngủ, lại nghe thấy tiếng ngáy, nó mới lọ mọ đứng lên, vạch áo lên xem. Mảng da bụng gần trốn đã đỏ ẩn lên. Đứt thở hơi ra đứt quãng, rồi lặng lẽ bê nồi cơm vào. Tự nấu tự xới ra chén tự ăn một mình. Ngày qua tháng lại vậy mà cũng nhanh. Thoáng cái má Đức đã bỏ nhà đi gần 3 tháng trời. Trong nhà thiếu bàn tay của phụ nữ, mọi thứ cứ lộn xộn, bừa bãi lung tung hết cả. Nhưng cha của nó thì xem như chẳng có gì. Ngày mở mắt ra là xách xe đi tuốt, tối về lại say lướt khướt. Có hôm mới quên thì thôi, nhưng hễ hôm nào nhớ thì y như rằng nó sẽ bị cằn nhằn. Nặng hơn là bị ăn đòn, mà nó cũng chẳng hiểu cái lý do ở đâu. Ở cái tuổi lên 10, nhiều khi lủi thủi một mình, Đức cảm giác mình trưởng thành lên chỉ trong khoảnh khắc. Cái khoảnh khắc mà má nó bỏ đi, nó trưởng thành, rơi vào kiếp khổ đau. Ở trường Đức cũng chẳng sung sướng gì. Nhà nó ở gần trường, nên chuyện má nó bỏ nhà đi rất nhanh đã bị thầy cô và đám bạn bè biết hết. Có đứa không biết nghe từ đâu, chạy lại trước mặt của thằng Đức, chọc ghẹo nói má nó bỏ nhà theo trai. Từ đó Đức nghỉ chơi với tụi bạn mà lủi thủi một mình. Nó thà không có bạn bè, còn hơn chơi với mấy đứa nhiều chuyện. Hiển nhiên là trước khi nghỉ chơi, tụi nó còn đánh nhau một trận oanh liệt. Tình nghĩa bạn bè cũng chấm dứt cái rẹt ngay thời khắc đó. Không có bạn bè, Đức nghiễm nhiên trở thành kẻ lập dị, là đối tượng bị mấy bọn ất ơ bất nạt. Sáng nay nó vừa tới cổng trường, còn chưa kịp bước qua thì cổ áo đã bị mấy đứa nào ở phía sau kéo lại, rồi cứ vậy mà bị lôi đi sành sạch. Bước sau hàng cây, đám kia mới dồn Đức vào một chỗ rồi bao vây lấy nó. Đức nhỏ xíu, ốm tọng ốm tèo, khiến nó lọt thỏm giữa đám cùng tuổi cao to mập mạp. Đức co người, mắt chầm chầm nhìn xuống đất, trống ngực đập lên liên hồi. Ê! Sao chịu qua tụi tao kêu mày mà mày dám bỏ chạy? Tao kêu mày kéo thằng Lãm tới để tụi tao xử nó mà mày điếc hả? Mày hết sợ nấm nấm này rồi chứ gì? Thằng bự con nhất cũng là thằng có dáng dấp của một thằng đại ca nhất, vừa giờ nắm tay mập ú lên thị quy, vừa lên tiếng chất vấn Đức. Đức nghe hỏi lại co rúm thêm một chút, nhưng cũng chẳng buồn đáp lại gì, vì nó biết bọn này tới để mà xử nó, chứ không phải nghe nó giải thích. Một thằng nhỏ con y hệt Đức đứng phía sau, thấy Đức cúi đầu không nói, nó chen vào đổ thêm dầu. Đại ca, thằng này cứng đầu lắm, em ở cùng xóm nó em biết, cha nó đánh nó hoài chứ gì, chắc ăn đòn như cơm bữa cho nên nó miễn nhiễm rồi. Sao nó bị cha đánh? Mẹ nó đâu? Đừng có nói với tao mẹ nó cũng xúm vô đánh nó ngàn. Không có đâu, nghe mẹ em với mấy bà trong xóm nói là mẹ nó bỏ nhà đi rồi, cha nó thì say xỉn miết nên cứ thấy nó là nhà ra đánh à. Thằng đại ca chưa hết tò mò, gãi đầu gãi cổ hỏi tiếp. Ủa, sao tự nhiên má nó bỏ đi vậy? Do cha nó hả? Hay do nó? Thằng kia ngớ người, cứ hỏi tới, sao nó biết đường trả lời. Thằng nhóc cũng chỉ nghe người lớn kể sao thì nó nói vậy thôi, chứ chuyện ất giáp ra sao nó đâu có biết. Em không biết. Thằng đại ca nghe xong, im lặng một hồi như đang ngẫm nghĩ, xong mới nhìn Đức tỏ vẻ thấu cảm. Quá ra mẹ mày không cần mày nữa. Thôi, coi như tao tha cho mày đó. Đi đi, trước khi tao đổi ý. Thằng đại ca quay lưng lại, bộ dạng hệt như một người đang làm việc nghĩa. Nhưng nó nào biết rằng, câu nói vô tình của nó đã giáng một đòn mạnh vào vết thương trong lòng vốn chưa lành của đứa trẻ phía sau, trực tiếp mở khóa cho một con thú hoang sổng ra. Chỉ nghe thấy xong mấy câu này, hai tay của Đức đã nắm chặt, chặt đến mức run rẩy. Ánh mắt của nó liếc lên trợn trừng, nhìn bóng lưng thằng đại ca một cách đầy giận dữ. Ánh mắt này chưa từng xuất hiện ở một đứa trẻ hiền lành âm thầm như Đức. Thế rồi nó không nói không rằng, mà cúi xuống nhặt cục đá dưới chân lên, rồi nhanh tay vung về phía đầu của thằng đại ca. Nhoáng một cái, thằng đại ca đã ngã xuống ôm đầu trên la. Ba thằng đi theo cũng bàng hoàng thót tim, không kịp nhìn rõ. Nhưng mắt thấy Đức lại lần nữa chực lao tới. Bọn nó vội vàng xúm lại giữ lấy Đức. Ba thằng mà chật vật mãi mới giữ được. Đức thì lồng lên, vừa giãy giụa vừa hét vào mặt của tên đại ca. Má tao cần tao, má tao cần tao. Mày mới là thằng cha má không cần. Thả ra, thả ra. Tiếng động ầm ĩ làm cho chú bảo vệ đứng ở cổng trường phát hiện. Chú nhèo mắt nhìn về phía bên này, rồi vội vàng chạy tới. Vừa chạy vừa la lên khiến cho người lớn xung quanh cũng chú ý theo. Đám nhóc được tách ra. Tên nhóc đại ca sau khi được băng bó, cuối cùng cũng thành công tụ họp với đám đàn em của nó ngay trong văn phòng giáo viên. Tất nhiên là bên cạnh còn có cả Đức. Không lâu sau, cả đám bị thầy giáo mời phụ huynh. Can dù không muốn tới cũng bị thầy giáo yêu cầu nhất định phải tới. Nghe kể hết tình hình thì hắn ta tức giận. chẳng thèm biết đúng sai gì, đã ở trước mặt đám trẻ cùng cha mẹ của chúng mà tát một cái mà chửi. Mới bị lớn mà học đòi làm vô côn rồi. Tao đi làm bục mặt có tiện cho mày ăn học, chứ không phải cho mày tới trường đánh lộn đánh lạo. Giang hồ giang hán. Mau, xin lỗi người ta đi. Đức cúi gằm mặt, bên má đỏ ửng về cái tát vừa rồi, nhưng nó nhất quyết không xin lỗi. Con không xin lỗi, con không có sai. Nghe con cãi lại, càng cảm thấy mặt mày nóng ran. Hắn không những không bảo vệ con mình mà còn muốn đánh đập nó cho hả giận. Đức bị đá vào ống quyển, đau đớn ngã xuống. Thế mà hắn ta vẫn tráng đá nó vài cái nữa, mặc cho nó chật vật chống đỡ, mặc cho những người còn lại can ngăn. Thấy tình huống mất kiểm soát, cha Đức cứ như trâu điên mà lao về phía con của mình. Thầy giáo phải vừa túm vừa quát to, gã mới dừng lại, mặt mày đỏ phần phần. Bà má cô Mập ban đầu thấy con trai phải băng bó trên đầu thì xót lắm, làm trời làm đất la âm lên. Nhưng bây giờ thấy cái cảnh tượng này thì cũng phải cầm như hến, không dám hó hé. Cơn tức trong người cũng bài biến sạch. Trái lại bà còn thấy xót cho thằng Đức khi có một người cha mất nhân tính. Về phía cô Mập và đàn em của nó, cơn thịnh nộ của Cang quá bất ngờ khiến cho bọn nó phải sợ hãi. Tuy nhiên, điều khiến tụi nó hốt hoảng là xuyên qua kẻ tay đang che mặt và ôm đầu, Đức đang dường đôi mắt đầy oán giận trừng về phía tụi nó. Hồi giờ Đức là một thằng hiền lành tốt tính, chỉ dạo gần đây nó mới trở nên lầm lì trầm mặc như vậy. Đây là lần đầu tiên tụi nó thấy được cái ánh mắt đó từ một thằng như Đức. Một ánh mắt giận dữ hằn học, không dành cho một đứa trẻ ở tuổi của tụi nó. Sau trận dạy con tự phát đó, mọi chuyện dường như đã được giải quyết. Má cô Mập không còn làm ầm ĩ nữa, Càng cũng thuận thế nghênh ngang ra về. Trước khi đi còn không quên trừng mắt nhìn thằng con của mình một cái. Đức biết, ánh mắt đó là đang thông báo với nó, chiều về biết tài ổng. Nhưng nó đết quan tâm nữa. Ăn đòn thì ăn đòn, dù gì bình thường nó ăn đòn đâu có ít. Sau trận này cả thân cả tâm của nó như đã chay lì. Ngay cả lúc cầm cục đá phang vào đầu của thằng Mập kia, Đức không còn sợ hãi. Sự căm phẫn và giận dữ của nó đã dần lên thay thế cho tất thảy. Chuyện ở trường cứ thế mà được giải quyết. Chỉ có điều không khí ở nhà thì vẫn vậy. Giữa hai cho con nó không có tiếng nói chung. Mà hơn hết Đức cảm thấy cha nó có lẽ cũng chẳng coi nó là con thì phải. Trong ấn tượng của Đức, khi má còn ở nhà, bà nó không phải như hiện tại. Không hẳn là tốt, nhưng không tệ như bây giờ. Chỉ một lần đó khi nó đi thả diều với mấy đứa trong xóm vậy, trời đã nhá nhem tối. Khi vào nhà nó tình cờ bắt gặp cảnh cha nó đang đạp má nó ở dưới chân ngay trong nhà bếp. Đó là lần đầu tiên một đứa trẻ ngây thơ chân chính cảm nhận được gia đình của nó không thực sự bình thường. Lần đó má nó bầm dập, mặt mũi tím đỏ, khóe miệng thì trướm máu, quần áo xộc xệch, ngồi trên đất với mái tóc rối bù. Còn cha của nó thì thở phì phì, bộ dạng hệt như Trương Phi. Thấy nó liền không một lời mà hùng hổ giẫm bình bịch bỏ đi ra cửa. Đêm đó má nó ôm nó khóc tức tưởi, nước mắt nóng hổi và đau lòng của má rơi từng giọt trên mái đầu nhỏ của nó. Có lẽ là má đã phải cố gắng giấu giếm, mãi cho đến ngày hôm ấy, bị đứa con là nó vô tình phát hiện, thì sự thật về gia đình mới vỡ lở ra. Điều này khiến cho bà cảm thấy nhục nhã, mặc cảm và hổ thẹn cho nên mới quyết định ra đi. Sáng hôm sau cha bỏ làm, còn nó thì bỏ học. Một người đi tìm, một người ở nhà ngồi thu lu khóc nức nở. Thế rồi đang ôm gối khóc, nó tình cờ sờ trúng một thứ gì đó cộm cộm. Dở bao gối ra mới thấy đó là một lá thư. Của má, Má nói với nó má sẽ đi xa một thời gian. Sau khi kiếm được tiền, ổn định chỗ ở, má sẽ về mang nó theo. Con dặn đây là bí mật của hai má con, không được để cha biết. Đức đọc xong thì ôm tờ giấy khóc nhòe cả chữ. Rốt cuộc thì tảng đá trong lòng của nó cũng được đặt xuống. Má nó không hề bỏ rơi nó. Từ ngày đó Đức luôn ôm hy vọng mà âm thầm chờ mong. Nhưng cũng từ đó đến nay đã mấy tháng trời trôi qua. Nó thì vẫn chờ, mà cha nó thì không biết đã trút lên người nó cơn giận trận đòn thứ bao nhiêu rồi. Vậy mà má nó vẫn chưa thấy về. Xế chiều lúc tan học, trước cổng trường, Đức bắt gặp một người phụ nữ ăn mặc kín mít, đội mũ đeo khẩu trang chỉ chừa lại hai con mắt. Chị ta nấp sau gốc cây. Từ phía xa nhìn qua hướng này, chỉ trong khoảnh khắc nhìn thấy rõ đôi mắt đó, Đức nhận ra ngay. Trong dòng người đón đưa tấp nập, nó rẽ đám đông chạy tới. Hai má con mừng mừng tủi tủi, vội vàng kéo nhau vào hẻm vắng người. Ở đây má nó mới dám kéo mũ, kéo khẩu trang xuống, ôm chậm lấy đứa con đã gầy nhắn của mình. Mà Đức cũng nước mắt ngắn dài ôm má khóc lóc. Bây giờ bộ dạng của nó mới thực sự là bộ dạng của một đứa trẻ con 10 tuổi. Chị Liên ngồi xổm trên đất, nhìn khắp tay chân mình mẩy con trai một lượt. Thấy vết bầm tím trên bụng của nó, chị xót xa vội vàng hỏi dồn. Làm sao vậy con? Ai đánh con? Nói má nghe. Trời ơi con tôi! Vết bầm này là lúc bị cha nó đạp ở văn phòng trường. Tới hôm nay vẫn còn để lại dấu. Đức ấp úng hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn không dám nói thật. Chỉ nói qua loa rồi hỏi ngược lại má. Con lỡ té trúng cục đá thôi à, bây giờ hết đau rồi. Nhưng mà má ơi, khi nào má mới đón con đi? Bây giờ luôn được không má? Chị Liên nghe hỏi thì đáy lòng chua xót, chớp mắt mấy cái mới nghẹn ngào lắc đầu nói. Bây giờ thì chưa có được con à. Má tìm được việc rồi, nhưng mà công việc còn chưa có ổn định, chỗ ở cũng vậy nữa. Mà má nhớ con quá cho nên mới về thăm. Con ráng đợi thêm 2 tuần nữa thôi. Má được làm chính thức là má về đón con đi liền nghe con. Đức cúi đầu trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng nghĩ 2 tuần cũng không phải quá lâu. Mấy tháng trời nó còn đợi được, 2 tuần đã là cái gì chứ? Thế là nó lại vui vẻ trở lại. Nụ cười thật sự đã lâu lắm rồi mới nở trên môi. Nó nắm tay má của nó, thủng thẳng nói. Má hứa rồi nghe, tới lúc đó con lén thu gom đồ đạc, rồi đợi má về đó. Con không muốn ở với ba nữa đâu. Ba đánh... Vui quá chút xíu nữa là lộ bí mật. Thằng nhỏ liền nhe răng cười, không dám nói nữa. Hai má con ngồi trong ngõ nói chuyện một chập. Lúc này một ông bán cà rem đi qua. Chị Liên liền kêu lại mua cho con một cây. Đức nặng nặc đòi má ăn chung. Giờ nghĩ lại có lẽ đó là khoảnh khắc hiếm hoi hạnh phúc và hy vọng tràn trề vào tương lai của hai má con của nó. Ăn xong chị Liên liền móc trong túi áo ra một sấp tiền mệnh giá lớn nhỏ khác nhau. Chia thành 2 sấp. Sấp ít hơn thì đưa cho Đức. Sợ con còn nhỏ không biết giữ tiền, chị dặn dò kỹ lưỡng. Nè, con giữ ít tiền trong người đi, đừng có để cha biết nha. Để dành ăn uống ở phòng khi cha không nấu cơm. Nhớ nha, chỉ để dành dụm ăn uống thôi nghe con. Đừng có để ai biết, mất là đói đó nha. Đức tròn mắt nhìn sắp tiền, tay trùng trùng không dám cầm. Tại nhỏ giờ nó chưa từng cầm số tiền nào lớn như vậy. Cái sắp này cũng bộ ngoài ngang. Để ăn hàng thì chắc ăn được hơn tháng trời chứ giỡn. Dặn xong chị Liên cẩn thận cất tiền vào cặp cho con. Xong xuôi hai má con dắt nhau đi thêm một đoạn. Tới gần nhà thì chị dừng lại để Đức về một mình. Còn mình nhìn theo một hồi rồi cũng bệnh rịnh, xách túi quay lưng rẽ một hướng khác. Trên đường quay trở ra bến xe, đi qua những con đường ít nhiều đã quen thuộc, chị không nhịn được lại nhớ về những chuyện ngày xưa. Chị nhớ về những ngày tháng khổ sở bên chồng. Xa hơn là ngày mà cơn ác mộng mang tên Trần Văn Can rơi vào cuộc đời của chị. Ngày xưa nhà chị và nhà của anh ta cách nhau không xa. Hồi đó chị hay làm bánh bò bánh tiêu đem ra chợ bán, sáng đi trưa về, cho nên cũng thường đụng mặt hắn lắm. Nói tới Can, thời đó hắn là một người đàn ông trẻ ba không, không đẹp trai, không tiền bạc, không nghề ngỗng. Một thanh niên còn trẻ nhưng đi làm thì bữa đực bữa cái. Bù lại nhà hắn cũng có của cho nên không tới nỗi chết đói. Trong nhà lại chỉ có hai má con, cha hắn mất sớm. Má hắn bán giải dốc ở ngoài chợ, buôn bán khá hành thông, cho nên tiền bạc cũng nhờ bà mà có. Can hồi đó không biết thế nào mà lại để ý tới Liên, nên nhiều lần chờ chực ở đường cái, mỗi lần chị đi chợ về để mà bày tỏ tấm lòng. Nhưng lúc đó Liên có ý trung nhân trong lòng, chính là cái anh hàng xóm đối diện nhà chị, nên chị chẳng mấy mặn mà với Can. Khác với anh hàng xóm là thầy giáo, tính tình nhẹ nhàng nho nhã, Can là một thanh niên thất học, tính tình nóng nảy, bợp chợp lại sổ sàng. Liên mỗi lần thấy hắn từ xa là đã quản, chỉ hận không sớm né tránh kịp thời. Mà Can không phải không biết chuyện đó, chỉ là tính tình ương ngạnh khiến hắn nhất quyết muốn có được người đẹp về tay cho bằng được. Đến một ngày nọ, trên đường đi nhậu về cùng lũ bạn, trong lúc mơ màng, Can đã hốt hoảng khi thấy trước mắt không xa, Liên đang đứng cùng một thằng hàng xóm, trẻ trung hơn hắn ta, khôi ngô hơn hắn ta, và có vẻ dịu dàng hơn hắn ta. Hai người đó trò chuyện ríu rít, Liên còn che miệng cười, mà nụ cười đó Liên chưa từng cho hắn. Nhất thời cơn ghen tức tỳ bốn phương tám hướng tràn ra, bao phủ lấy hắn. Mắt hắn long lên, tình yêu, sự ghen tuông và cả sự tự ti tràn ngập trong mắt hắn. Thế là đợi lúc trời vừa tối, khi Liên đi tắm ở tuốt phía sau nhà, Càng mất hết lý trí liền lén lút đi vào theo lối vườn. Thấy không có ai, liền nhanh tay mở cánh cửa nhà tắm được lợp lá cũ kỹ ra, chập lấy Liên, một tay bịt miệng, một tay ôm chặt lấy Liên kéo vào lòng. Thấy chị giãy giụa phản kháng kịch liệt, sợ bị phát hiện, hắn liền giáng xuống mặt chị một cái tát thật mạnh, khiến Liên ngất đi ngay lập tức. Sau khi thấy đã yên, đầu hắn ta liền nóng lên, không nghĩ gì nhiều mà lật đật cởi quần áo, hành sự ngay tại chòi tắm chật hẹp. Lúc gần xong, tiếng bước chân từ xa bỗng lẹp xẹp đi tới, hắn ta bừng tỉnh, hoảng sợ, vội vàng kéo quần áo. Nhưng nửa đường một ý nghĩ liền lóe lên, hắn lấy quần áo mặc lại cho Liên rồi tháo giày trói tay, rút khăn tay trong miệng của chị ra. Đợi lúc má chị tới gần thì giả vờ như bị phát hiện mà chật vật kéo quần áo lên. Ngày sau đó hắn bị cha má chị bắt vô nhà, mà Liên khi tỉnh dậy thì bẻ bàng phát hiện không những mình bị mất đi sự trong trắng vào tay của một kẻ mà mình không ưa, mà còn bị cha má phát hiện. Câu chuyện lại còn bị kẻ đốn mặt kia lèo lái sang một hướng khác, khiến chị mất hết mặt mũi. Thật sự nhục nhã đến mức muốn chết đi. Đã thế hắn ta ở trước mặt cha má, lại làm ra vẻ chính nhân quân tử, dám làm dám nhận. Khẳng khái quỳ xuống nói với cha má chị rằng, hắn sẽ có trách nhiệm với chị. Hai bên đã có tình ý với nhau từ trước, chỉ là lúc này bị bắt tại trận cho nên chị xấu hổ không dám nhận mà thôi. Hắn sẽ về nhà thu xếp để má con hắn qua đây dạm ngõ cưới chị về. Liên hiển nhiên là không chịu. Làm sao mà chị có thể nhận một kẻ đã ra tay hãm hiếp mình làm chồng được chứ? Nhưng thói đời, càng bài xích, càng không muốn nó lại càng giận vào người. Dù cho hai má con chị không chịu thế nào đi nữa, cha chị vẫn nhất quyết gả chị đi. Cha má chị không phải ngu ngơ, dễ dàng bị lừa gạt bởi vài câu nói nhăng nói cuội của Can. Trong chuyện này ai cũng rõ Chuyện lưỡng tình tương duyệt là không hề có. Nhưng cha chị là một người đàn ông gia trưởng, chủ nghĩa nam quyền rất cao, lại trọng sĩ diện. Ông sợ nếu không gả chị đi, chuyện chị thất tiết sẽ bị đồn đại ra ngoài. Rồi mặt mũi của ông, gia phong lễ giáo ông hay trao giảng còn biết giấu vào đâu. Hơn nữa, ông càng sợ gia đình ông sẽ vì cái chuyện này mà bị thiên hạ cười chê. Chị sẽ bị người đời khinh bỉ, rồi còn ai muốn lấy chị nữa đây? Thêm cả má chị là một người phụ nữ truyền thống. Thành ra một nhà ba người, ý cha chị chính là ý trời. Má chị nói được vài câu liền bị ông mắng cho tắt ngấm, chỉ còn biết sụt sùi khóc thương con. Từ đó lòng chị nguội lạnh, tâm hồn thiếu nữ 18 như ngọn gió xuân phơi phới cũng dục bay biến trong cái giá lạnh của dòng đời. Giận sao? Chị có giận chứ. Chị giận càng giận cha má mình. Tuy nhiên gã cũng đã gã, thuyền theo lái, gái theo chồng. Bổn phận với gia đình của chồng, chị vẫn giữ trọn. Chỉ là tâm chị đã nguội lạnh. Chị càng không có chút tình cảm nào với càng, cho nên bấy lâu cứ lạnh nhạt mà đối xử. Còn càng thì yêu thích Liên, cho nên ngây thơ cho rằng bây giờ cô đã là vợ của mình. Chỉ cần hắn cố gắng đối xử ngon ngọt, thế nào Liên cũng sẽ siêu lòng. Tuy nhiên hắn đối tốt bao nhiêu, thì má hắn lại lạnh nhạt và chán ghét Liên bấy nhiêu. Chỉ đơn giản vì bà Liên là chuột sa hũ nếp, nhưng lại luôn trừng ra cái bộ mặt như ai làm tình làm tội với cô vậy. Bởi thế gia đình dần dà lục đục mâu thuẫn, càng bên vợ lại không chịu được cảnh bị người khác nói xấu sau lưng là bám giấy đàn bà, cho nên dứt khoát lớn giọng tuyên bố sẽ dẫn vợ đi xa xứ lập nghiệp, không cần đến sự giúp đỡ hay đồng tiền cắt bạc nào của má mình. Không lâu sau khi chuyển tới nơi ở mới, Liên có thai, nhưng tình cảm vợ chồng vẫn không mấy tiến triển. Càng nhất thời nản lòng, nhưng vẫn còn quá yêu vợ, nên sự mâu thuẫn trong nội tâm khiến hắn khó chịu bức bối, vì thực tế lại không như mong đợi. Sau khi Liên sinh ra Đức, chị phải ở cử và chăm con, thành thử gánh nặng tiền bạc đổ hết lên đầu người lười như Càng. Hơn nữa thấy vợ không mặn mà với mình, từ ngày có con lại chỉ biết chăm lo cho thằng nhỏ, chẳng ngó ngàng tới hắn, cho nên tâm lý hắn nảy sinh sự nóng nảy và ghen tuông không lý do. Từ đó trong nhà thường xuyên xảy ra cãi vã, mà thường là mình hắn chửi và đánh Liên, còn Liên thì chỉ biết khóc lóc và chịu đựng. Ngoài ra chẳng thể làm gì được khác. Cuộc sống cứ thế tối tăm mờ mịt và không thấy đường ra. Liên cứ ngỡ mình đã làm tròn bổn phận, nhưng chẳng hiểu sao anh ta lại trở chứng, quay ra trách móc chị, đá thúng đụng nia rồi không ưa con trai. Có một lần chị chịu không nổi, nói thẳng ra nếu hắn muốn ly dị thì đưa đơn chị sẵn sàng ký. Nào ngờ vừa nghe tới chữ ly dị, hắn càng điên tiết hơn, không những chửi mà còn đánh chị một trận thừa sống thiếu chết, mạt sát chị như loại đàn bà lăng loạn hư đốn. Sau vụ đó chị nhẫn nhịn chịu đựng vì con. Những năm sau, thằng bé ngày một lớn lên, có lẽ có nét hào hào giống hắn, cho nên tự dưng hắn cũng dịu lại. Nhưng chung quy những lúc say xỉn vẫn là mang chuyện cũ ra hành hạ chị, lúc nóng giận cũng không biết kiềm chế. May sao những năm đó bé Đức còn nhỏ, những lúc can gây sự Liên đều tìm cách để cho nó ra ngoài chơi, cho nên nó không hề hay biết chuyện cãi giả của cha mẹ. Giờ đó Liên mới có can đảm sống tiếp bên con trai, cố gắng cho nó một gia đình bình thường, đầy đủ cha mẹ như bao đứa trẻ khác, để nó không phải mặc cảm tự ti gì với bạn bè. Nhưng con người có giới hạn chịu đựng, càng ngày càng quá đáng. Những trận đòn trút xuống vợ ngày càng nhiều, khiến chị Liên chán nản và sợ hãi, cho nên mới bỏ đi. Ban đầu chị cũng đắn đo muốn đưa thằng Đức đi cùng, nhưng rồi lại sợ làm khổ thằng nhỏ nên đã để nó lại. Dù sao Đức cũng khá giống cha, cho nên chị tin dù không có chị càng vẫn sẽ đối tốt với con. Liền nhớ lại chuyện xưa, bất giác thở dài một tiếng. Bước chân càng bước càng vững, nhưng đồng thời cũng càng vội vàng hơn. Chị rất mong chờ tới ngày đón được thằng nhỏ về ở chung với mình. Chị sẽ chăm sóc tốt cho con, bù đắp cho nó khỏi những tổn thương vì gia đình không trọn vẹn này. Nghĩ vậy chị vui vẻ, khóe môi vô thức nhoẻn cười. Ánh mắt lơ đãng nhìn về phía trước. Bỗng chân chị khựng lại. Sự hoảng sợ đột ngột dâng trào trong đôi mắt thâm quầng do thiếu ngủ. Đôi chân trung chảy lùi dần. Một bước, hai bước, rồi hớt hải quay đầu bỏ chạy như đang trốn thoát một điều gì rất kinh khủng. Quay trở lại với Đức, nó lóc cóc về nhà, thầm nhủ phải nhanh chóng vào phòng cất số tiền má cho xuống gối nằm, như vậy mới yên tâm. Vừa mở cửa ra, ý định còn chưa thực hiện thì nó kinh ngạc mở to mắt nhìn. Trong nhà cha nó ngồi trên mép giường, khuỷu tay tì trên đầu gối ôm đầu. Chiếc áo sơ mi sọc xanh rộng thùng thình trên người của ông ấy bây giờ dính toàn chất lỏng gì đó, đỏ tươi như máu, loang rộng một mảng trước ngực. Gần bên chân là một chiếc áo khoác dù bị vứt nhăn nhúm trên đất. Thấy cửa mở ra, ánh mắt gã lơm lơm nhìn lên, thấy Đức liền khẽ giọng rít lên. Đóng cửa lại nhanh. Thằng nhỏ nghe lời liền đóng cửa lại. Nhìn bộ dạng của cha, nó linh cảm có lẽ đã có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra. Nhưng không khí quá mức ngột ngạt, nó không dám hỏi. Chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn cha nó rồi chạy ù xuống nhà sau cất cặp. Sau đó thì im thình thịch đi nấu cơm. Đến bữa cơm, cha nó từ buồng ngủ đi ra. Trên người của ông tất nhiên là đã tắm rửa sạch sẽ. Lạ là thường ngày ông sẽ dằn mâm sáng chén, chửi nó vài câu, hay tệ hơn là đánh nó vài cái nếu không có gì hài lòng. Nhưng lần này cha nó cúi đầu ăn cơm mà không nói một lời. Dường như tâm trí đã bay đi đâu mất. Người trước mắt chỉ còn là phần xác biết lặp đi lặp lại động tác. Ngay cả ánh mắt cũng không thèm liếc lên nhìn nó. Cả hai cứ như vậy ăn hết bữa cơm trong bầu không khí vô cùng kỳ quặc mà Đức không thể diễn tả được. Đến tối phòng ai người nấy ngủ. Trẻ con mà, nằm một chút là ngủ được ngay. Đêm nay Đức mơ thấy má nó. Má Liên của nó về nhà trong hình hài không khác gì lúc sáng là mấy. Nếu có khác thì đó là trên quần áo của bà lại xuất hiện vết máu. Mà mặt của bà thì bệt bạc hình lớp rắn mà thôi. Má nó cứ đứng ngoài cửa sổ, sườn gió lướt qua, cảm giác lạnh lẽo đến trùng mình. Tà áo của má nó khẽ phiêu giật trong gió. Liền vẫn đứng đó, cảm giác mỏng manh đến mức có thể tan biến hoặc bị gió sườn cuốn đi chỉ trong chớp mắt. Đức vừa mừng, vừa có chút hốt hoảng vô cớ. Nó vội vàng bước xuống giường, chạy tới bên cửa sổ, nắm lấy tay của má nó. Tay má nó lạnh ngắt. Sao tự nhiên má về? Má vô nhà đi để lạnh đó. Má nó không đáp, chỉ vội vàng giữ tay nó lại. Gương mặt buồn rũ khẽ lắc đầu. Đức không hiểu. Má nó về nhà rồi, nhưng lại chỉ đứng ngoài cửa mà không vào nhà. Tuy nhiên Đức cũng chẳng để ý điều nhỏ nhặt này. Nó toan chạy ra mở cửa để trà với má nó, thì lại tiếp tục bị bà cản lại. Lần này nó rốt cuộc cũng nghe được tiếng má nó. Nhưng lạ lắm, cái giọng này cứ như không phát ra từ khuôn miệng đang khép của bà, mà cứ vang vang ở đầu đó, nó cũng chẳng biết nữa. Đừng con, đứng đó nghe má nói. Không cần chờ má về đón nữa. Sáng mai á, con lấy tiền má đưa chạy qua nhà bác Lân đầu hẻm, nhờ bác chở về ngoại nghe con. Con nhớ đường mà đúng không? Má sẽ luôn đi theo con cho nên con đừng có sợ. Má không để con lạc đâu. Sáng ra cứ lặng lẽ mà đi, đừng có để cha biết nghe con. Đức nghe chuyện bất ngờ như vậy thì kinh ngạc. Nó toàn nói liền. Nhưng ngày mai con còn phải đi học mà má. Không sao hết á. Về nhà ngoại rồi ông bà ngoại sẽ lo cho con. Ông bà ngoại sẽ thương con như má thương con vậy đó. Đức im lặng cúi đầu nghĩ ngợi. Xong má nó đã không kịp chờ mà vội vã nắm lấy tay nó một lần nữa, khẩn khoản nhắn nhủ, bắt buộc nó nhất định phải nhớ. Đức còn định hỏi thêm, nhưng vừa thấy nó gật đầu, má nó đã yên tâm mà vội vàng khuất bóng sau bức tượng. Đức nắm lấy song sắt, rướn mắt nhìn theo nhưng đã không thấy gì nữa. Đức rầu rĩ, nó nhớ má nó. Trong vô thức, thân hình nhỏ bé co rút cuộn tròn trong tấm mền mỏng, tìm chút hơi ấm quen thuộc. Giọt nước mắt mặn chát âm thầm lăn khỏi khóe mắt rồi thấm vào gối. Buổi sáng Đức thức dậy, ra khỏi phòng thì thấy xe của cha đã không còn trong nhà nữa. Nó biết cha của nó đã đi làm rồi. Đức quay trở vào phòng, lấy dưới gối ra sắp tiền hôm qua vừa cất. Đắn đo một chút, xong nó liền dứt khoát lấy mấy bộ đồ, bỏ vội vào cặp rồi xốc lên giày và chạy ra khỏi nhà. Ban đầu chú Lân không nhận chở Đức, nhưng thấy thằng nhỏ năn nỉ quá, còn chìa ra sắp tiền nói sẽ trả tiền xe ôm, khiến chú bật cười, đành nhận lời chở nó đi. Hai người bon bon trên chiếc quay tàu chạy về miền quê, nơi có nhà mẹ đẻ của má nó, nơi mà từ nhỏ tới giờ Đức rất ít khi được dạy. Nhưng lần này đường đi lối lại cứ như được hình thành sẵn trong đầu của nó. Nó nhớ rõ từng khúc cua, từng lối rẽ. Trên đường đi tâm trạng của nó không khỏi chập chùng. Một phần thì hồi hộp vì không biết ông bà ngoại sẽ phản ứng như thế nào nếu tự nhiên thấy nó xuất hiện. Không biết ông bà có thương nó như má nó nói hay không. Phần khác lại lo sợ rằng cha của nó sẽ tức giận khi phát hiện ra nó đã bỏ nhà đi mất. Rồi có khi nào ông sẽ biết được mà mò xuống tận đây bắt nó về hay không? Tâm trạng này cứ đeo bám nó suốt cả đường đi. Cho đến khi chú Lân chở tới đầu ngõ, con đường trong xóm quê quen mắt mới kéo nó thoát khỏi những suy nghĩ rối rắm. Đến nhà chú tốt bụng nên chỉ lấy đủ tiền xăng xe, còn lại để cho Đức dằn túi, khiến cho nó mừng húm mà cảm ơn rối trích. Thấp thỏm bước vào cổng nhà, con chó vàng từ trong đã nghe động mà sủa lên inh ỏi. Tiếng sủa đánh động tới người đàn ông lớn tuổi đang đeo kính, gieo mắt đọc sách trên ghế ngoài sân. Ông ghé mắt nhìn con chó, sụt một tiếng. Vàng, thôi kìa. Con vàng vẫn cứ lì. Nó sủa ỏm tỏi cho tới khi Đức nhích từng bước vô tới trong sân. Thấy con chó sủa càng dữ, Đức đứng chết trần tại chỗ. Nhìn con chó cầm chừng rồi lại nhìn ông ngoại đã bỏ sách ra mà nhìn mình. Hai người một chó tạo thành hình tam giác nhìn nhau. Đức ấm ớ trong họng chào ông. Thưa ông ngoại, con mới về. Ông ngoại thấy Đức thì ngạc nhiên lắm. Nhưng ông không vội vã chào đón Đức, mà chỉ hỏi nó bằng một giọng có phần lạnh nhạt. Ồ, thằng Đức phải không? Bày đi có mệnh sao? Cha má bày đâu? Lúc này con vàng vẫn bận sủa gian trời, làm cho bà ngoại của Đức từ tuốt sau giường nghe động chạy ra xem. Thấy thằng cháu gầy còm của mình, bà mừng quá mà thả phịch cái thau nhôm trên tay đánh choang một tiếng lớn, làm cho con vàng giật mình nín sủa. Bà ngoại lơm khơm bước nhanh tới, vừa mừng vừa cười. Trời ơi, cụ Đức về rồi à? Không ăn uống đầy đủ hay sao mà móng lét vậy con? Thôi thôi thôi, lại đây, lại ghế ngồi nghỉ mệt điện cặp con. Đứng đó làm gì? Đi, đi qua đây. Vừa nói bà vừa tháo cái cặp thằng cu xuống xách trên tay. Tay còn lại vòng qua vai nó dắt vào, ngồi trên bộ ghế đá dưới cây vú sữa. Bà cũng ngồi bên cạnh rót nước đưa cho cháu. Song ánh mắt bà lại không nhịn được ngoái ra sau lưng, nhìn về phía cổng nhà ngóng trông. Thấy không còn ai, giọng bà hơi chụt xuống. Má còn không có về chung với con hả Đức? Vậy ai chở con về tận đây vậy? Đức uống được ngụm nước, nghe hỏi liền vội vàng bỏ ly xuống đáp vội. Dạ, cha má con không về, con tự nhờ chú Lân hàng xóm chở về đó bà. Ông bà nghe vậy trong ánh mắt không giấu nổi tia kinh ngạc, cùng nhìn về phía Đức. Đức nhìn hai người, gãi gãi đầu, im lặng không biết nói sao. Bây giờ nghĩ lại nó cũng không hiểu sao lúc đó nó lại quyết định như vậy, chỉ vì mơ thấy một giấc mơ. Từ lúc biết má nó không về, hình như ông bà ngoại có hơi thất thần. Tắm rửa xong, Đức vô bếp, thấy bà ngoại ngồi trước bếp lò, nó cũng lèn lén lại ngồi kế bên. Bà ngoại thấy nó thì cười hiền, đứng lên đi tới cái cặp gạo mò mẫm rồi lấy ra một trái mãng cầu đưa cho nó. Trái mãng cầu đã chín mềm, đưa lên mũi ngửi có mùi thơm nhẹ. Đức nuốt ực rồi bẽn lẽn cười, bẻ đôi ra đưa cho bà một nửa. Bà ngoại lắc đầu rồi lặng lẽ nhìn thằng cháu ăn. Khóe miệng vừa cười này đã hơi đông cứng rồi dần tắt ngấm. Nhìn cái bộ dạng ăn uống dè chừng này, chẳng hiểu sao bà lại thấy xót xa cho cháu, rồi dần lại thành xót xa cho con gái. Mấy tháng trước, con rể của bà đột ngột trở về thông báo rằng con gái bà đã bỏ nhà đi. Hắn ta nghi ngờ ông bà đang giấu con gái trong nhà, cho nên đã làm ầm lên, đòi ông bà giao cô ra. Chỉ tới lúc đó ông bà mới bàng hoàng hay tin. Cũng từ dạo đó, gia đình bà lại xào xáo một trận kể từ lần gả con gái đi. Sau khi thằng rể trời đánh lùng sục khắp nhà nhưng không tìm được Liên, hắn ta bỏ đi. Chồng bà lại ở trong nhà mắng mỏ, dằn mâm sáng chén nói sẽ từ mặt đứa con gái chắc nết này. Dù ông cũng chỉ mới nghe chuyện từ một phía, còn không biết thật hư ra sao. Lúc đó bà chẳng thể nào bình tĩnh nổi nữa. Chuyện năm xưa vẫn canh cánh trong lòng của bà. Bây giờ lại thêm cái chuyện này. Hơn nữa còn chưa biết con gái đang như thế nào mà ông lại quở trách. Cuối cùng bà cũng nổi xung thiên mà đáp trả bên vực cho Liên. Suốt từ thời về làm vợ của ông, lần đầu tiên bà vì sự bất công và vô lý của chồng mà thẳng thắn bật lại, mạnh mẽ không hề chùn bước. Cũng kể từ đó hai ông bà lạnh nhạt với nhau hơn. Hiện tại nhìn cháu trai, bao cảm xúc của bà lại không kìm được mà tuôn trào. Bà vội kéo giặt áo lau đi khóe mắt. Nhưng cụ Đức tinh mắt đã kịp thấy. Nó cảm nhận được sự yêu thương của người bà này dành cho nó, cho nên cũng không còn quá dè dặt nữa. Bèn vội vàng hỏi. Bà khóc hả? Sao bà khóc? Nhưng bà chỉ lắc đầu, nhìn tới mặt nó, nước mắt bà lại chực trào hơn, bèn ôm nó vào lòng trấm rứt khóc. Trong căn bếp nhỏ, ánh lửa bập bùng, bà ngoại già yếu ôm lấy đứa cháu thơ. Trên tay nó còn cầm một nửa trái mãng cầu đang ăn thừa. Khuôn mặt thơ dại cùng đôi mắt lặng lẽ nhìn về phía ánh lửa. Ngoài bếp khuất sau cây mít, nửa thân người cao gầy của ông ngoại nó lộ ra. Ánh mắt ông sâu thẳm, không rõ cảm xúc, nhìn về phía hai bà cháu. Sau đó lặng lẽ thở dài, rồi quay ra sân trước. Cái nồi trên bếp đã được bắt xuống, thay bằng một ấm đun nước dính lọ đen nhẻm. Trong lúc đợi ấm nước sôi, bà ngoại nhớ tới vài chuyện xưa, bèn kể cho cụ Đức nghe. Từ chuyện lúc nhỏ của má nó tới chuyện lúc trưởng thành, toàn những chuyện vui vui mà bà còn nhớ được. Bỗng nhiên Đức tò mò hỏi. Bà ơi, sao má con lại chịu lấy cha con vậy bà? Con thấy cha con không có thương má con. Cha đánh má, đánh con nữa. Sao má còn lấy? Chưa kịp nói hết câu, thì Đức đã nhận ra mình đã lỡ lời. bèn vội bịt miệng. Nhưng bà ngoại nó vẫn nghe được. Bà giật mình, gương mặt căng thẳng, tay run rẩy nắm lấy hai tay đó kéo ra, sầm sòi khắp lượt trên người, còn dán cả áo nó lên để kiểm tra. Nhìn thấy mấy vết bậm tím còn động lại trên làn da non đất, đôi mắt già nua của bà cay xè, vừa tức vừa thương, lại vừa giận tất thảy. Đức còn nhỏ, nhưng không phải cái gì cũng không biết, cái gì cũng không cảm nhận được. Ít nhất thì một đứa nhỏ như nó vốn thường có tâm hồn rất nhạy cảm. Ít nhất, nó có thể cảm nhận được sự yêu ghét đến từ một người là chân thành hay giả dối. Sau khi biết chuyện cháu trai bị bạo hành, bà ngoại đã kiên quyết muốn giữ Đức ở đây chăm sóc và cho đi học. Ông ngoại nghe xong cũng không phản đối, cho nên bà xem như ông đã đồng ý. Từ lúc đó Đức luôn ở nhà ngoại. Ông bà ngoại phải chạy vậy đủ thứ mới cho nó được nhập học ở trường tiểu học gần nhà. Cũng may thời đó giấy tờ không quá khắt khe như hiện tại. Đối với Đức mà nói, quãng thời gian này là một trong những thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của nó. Không có cha má, nhưng nó có ông bà ngoại chăm lo. Bà ngoại thì khỏi phải bàn rồi. Còn ông ngoại tuy vẫn còn hơi lạnh nhạt với nó, nhưng không tới nỗi ghét bỏ ra mặt như cha nó. Hơn nữa ở quê còn có bạn bè chơi chung, cầu cá, bắn bi, trò gì cũng có, sướng hơn gấp vạn lần ngày nào cũng phải đối mặt với đám đầu gấu trong trường ở phố thị. Cũng từ ngày về quê, Đức không còn mơ thấy má nữa. Ban đầu nó còn bối rối, nhưng dần dà nó đã bị sự đối đãi nồng hậu ở quê làm cho tạm thời quên mất. Về phần Can, ngày hôm đó trở về nhà, thấy cửa nhà vẫn khóa, trời thì đã tối mù. Trong lòng hắn ta bỗng dâng lên một dự cảm lạ kỳ. Không phải lo lắng, mà là sự trống rỗng. Hắn dự cảm sự biến mất này của con trai. Không phải là do nó chưa đi học về hay là la cà đâu đó, mà là nó đã cuốn gói bỏ đi giống như má của nó rồi. Hắn mở cửa nhà ra, không như mọi lần, hắn sẽ sừng sộ tức giận vì thằng con chưa về, cơm nước chưa có. Lần này hắn thất thần thả mình trên ghế, nhớ tới má của nó, đầu óc hắn lại rối bời. Làm sao chuyện đó có thể xảy ra được chứ? Cơn suy tư khiến đầu óc của một người không hay dùng đầu óc buốt lên đầu nhói. Hắn ta khó chịu, bực dọc trong người, cũng chẳng thèm để ý tới chuyện gì nữa, bèn khóa cửa lại rồi leo lên xe phóng đi. Phải say, thật say, để quên hết những thứ phiền phức này mới được. Và thế là trong những nỗi u sầu ngập tràn, hắn đã lãng quên mất đứa con trai mà từ sáng tới giờ chưa từng thấy mặt. Anh ta chạy xe ra đầu đường, chạy thêm một quãng thì ghé vào một quán nhậu nhỏ ven đường. Đang buồn bực trong người, cho nên hắn cứ thế mà gọi một dĩa đậu phộng rang với hai xị rượu đế, một mình nhấm nháp. Chẳng mấy chốc đã nốc gần hết chai. Có rượu trong người, gã hơi ngà ngà say, nhưng vẫn nhất quyết gọi thêm một xị nữa. Trong lúc chờ rượu lên, hắn đứng dậy, lọ mọ vòng ra sau quán xin đi nhờ nhà vệ sinh. Phía sau quán là nhà ở, cho nên nhà vệ sinh của người ta cũng được xây tuốt phía sau, được chia làm hai gian. Gian cũ hơn thì để chữ khách, cho nên hắn tự nhiên mà kéo cửa vào luôn. Can đang say cho nên vừa xả lũ, vừa khẽ nhắm mắt liêm diêm. Lúc gần xong, mở mắt ra thì cơn kinh hoàng ập tới. Trước mắt hắn bỗng nhiên thình lình xuất hiện một cái đầu phụ nữ thả ngược từ trên trần nhà xuống. Gương mặt của người đó trắng bệch, đôi mắt mở to lạnh lẽo, không nói không cười, cứ thế mà trừng mắt nhìn hắn. Gương mặt đó quen thuộc đến mức khiến càng hoảng sợ mà trú lên. Theo phản xạ, chân hắn run rẩy rồi ngã ngồi ra sau, quần còn chưa kịp kéo khóa, khiến nước tiểu chưa dứt phun thẳng lên quần áo, loang lổ một mảng. Giờ phút này hắn nào còn để ý được chuyện đó. đôi mắt của hắn vẫn cứ chầm chầm nhìn về phía ma nữ vừa xuất hiện, không dám lơ là một phút giây nào, cứ như sợ nếu chớp mắt một cái giây tiếp theo con ma sẽ há to cái miệng rộng lao dút về phía đầu của hắn. Tuy nhiên, trái với suy nghĩ kinh hãi của hắn ta, ma nữ chẳng làm gì cả. Nó chỉ xuyên qua trần nhà, đưa nửa thân mình từ trên xuống lững lờ mà trừng mắt nhìn hắn. Trừng to đến nỗi tưởng như đôi mắt sắp nứt ra. Tơ máu văng đầy nơi trọng trắng đục ngọc. Đầu đó trong không gian xung quanh, tiếng cười khúc khích kỳ quái văng vẳng gần sát bên tai. Lúc này gió luồn qua ô thông gió thổi lên dì dút, rồi dần qua cấy, khiến cho càng trùng mình ớn lạnh. Sự im lặng và cái nhìn chết chóc của đối phương khiến hắn càng thêm chột dạ. Lòng dạ nhộn nhạo, vừa muốn lên tiếng phá vỡ không khí ngột ngạt này, lại vừa không dám hó hé một tiếng nào trước quan hồn tìm tới mình. Ai ở trong vậy? Nhanh lên chút đi! Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng đập cửa bầm bập. Người ngoài cửa có lẽ đã chờ một lúc lâu cho nên không còn kiên nhẫn nữa. Tiếng đập cửa làm cho Càng giật bắn. Theo phản xạ mà quay ra cửa nhìn. Sau lại kinh hãi mà quay phắt trở về hướng của ma nữ, nhưng trước mắt đã không còn gì nữa. Hắn ngờ ngác, cứ như vừa rồi chỉ là ảo giác. Người bên ngoài lại đập cửa lần nữa. Hắn mới vội vàng chống tay đứng dậy. Giọng nói còn chưa tìm lại được, lắp bắp nói vọng ra. Ra đây! Nói rồi hắn đưa mắt giáo giác nhìn quanh nhà vệ sinh nhỏ hẹp một lần nữa. Rồi mới bà chân bốn cẳng, vội vã mở cửa lao ra ngoài. Đi được mấy bước, hắn còn loáng thoáng nghe người phía sau lầu bầu chửi bới. Nhưng hắn cậy mẹ hết, hất thểu đi ra ngoài quán. Trên bàn lúc này đã có thêm một chai rượu cát. Hắn ngồi xuống một mình một bàn tiếp tục chinh chiến. Ban đầu còn trung trảy, nhưng có lẽ rượu vào khiến sợi dây thần kinh sợ hãi tạm thời tê liệt. Hắn cũng không nhận thức được quần áo của mình đã bị nhiễm nước tiểu của chính mình. Mãi tới khi nó bắt đầu bốc mùi cay, hắn mới hít hít cánh mũi rồi sực nhớ ra. Vì mùi càng lúc càng nồng, cho nên bất đắc dĩ Càng đành xách xe đi về. Đèn đường lúc này đã được bật lên. Vì là ngoài trìa thành phố cho nên không đông đúc người như những khu trung tâm. Đi một đoạn mới tới ngõ nhà của hắn. Rẽ vào tà tà chạy một chút nữa là tới nhà. Xe của gã một mình một đường, xiêu xiêu dẹo dẹo, chạy chậm rì rì chạy về. Càng về tới gần nhà, không biết ai xui ai khiến, mắt hắn lại lờ mờ nhìn về phía nhà của mình. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn tim hắn lại thót lên lần hai. Cái bóng mà nữ đó đang lượn lờ trước cửa nhà của hắn, lướt qua lướt lại như đang chờ người về. Hắn quảng, tay vô thức nắm chặt tay lái, vô tình lại dặn tay ga. Chiếc xe cứ thế đột ngột trú lên rồi phóng dục về phía trước. Rầm một tiếng, cổng nhà một chuỗi cũ kỹ thành công bị đâm ngã rạp ra đất. Càng ngã chỏng gió, giật giật lầm cầm bò dậy khỏi đống hỗn độn, miệng trên rỉ ư ử do một vết thương ở đầu đó trên thân thể mà hắn chưa kịp nhận ra, nhưng đã kịp cảm thấy đau đớn. Hai ba nhà hàng xóm gần đó nghe động giật mình chạy ra ngó. Thấy hắn mặt mày đỏ lừ, ngã chỏng gọng, chiếc xe còn đang đổ máy, vài người tốt bụng chạy lại đỡ lên. Càng vẫn ú ớ, nói năng lộn xộn, được người ta đỡ vào trong sân ngồi, nhưng tài chân hắn cứ quơ quào, lắc đầu nói không muốn. Còn nói cái gì mà ma quỷ? Mọi người không khỏi ngán ngẩm lắc đầu, đã nhậu xỉn còn lái xe là vậy đó. Cũng may là mới bay mỗi cái hàng rào. Thế rồi có người phát hiện, đùi trái phía sau của hắn ta bị ghim một đoạn gỗ. Có vẻ đoạn gỗ khá là nhọn, đâm rách được thớp vải và ghim vào trong thịt đùi của hắn. Lúc này Càng mới biết, Quá ra cơn đau là từ đó mà ra. Bây giờ phát giác, cơn đau lại càng tăng lên gấp bội. Hắn trên trĩ, ngã quỵ xuống đất ngay tại chỗ. Trên thềm nhà, ma nữ ngồi ngay ngắn một bên. Nhìn thấy cảnh này thì không khỏi cười lên kinh khít chói tai. Sau đó căn được người ta đưa tới bệnh viện xử lý vết thương. Cũng may không động tới xương cho nên bằng bó xong là được dậy. Khi đã yên dị trong nhà, cơn say cũng đã dời bớt. Mặt mày hắn đỏ bầm lừ đừ nhìn ra cái hàng rào đổ ập ngoài sân mà thở dài. Tâm trí vẫn nhớ màng máng được chuyện ban nãy. Miệng theo thói quen gào lên. Đứt đâu? Đứt! Lấy tao ly nước coi. Tao đập què giò bây giờ. Thằng cha mày bị vậy mà mày còn núp trong cái xó nào chưa chịu ra nữa. Hét là hét ầm trời như thế. Nhưng vừa dứt tiếng hắn liền sực nhớ ra. Vội vàng chống nạn đứng dậy muốn đi vào phòng kiểm chứng một phen. Quả thật trong tủ quần áo, mấy bộ đồ thằng nhỏ hay mặc đã biến mất. Còn nồi cơm điện trong bếp thì đã móc mèo xanh xám. Nghĩ nghĩ hắn dỗ tráng thở dài. Thế mà hắn lại quên bén đi mất. Xong hắn lại bật ra một tiếng cười chua chát. Vừa dứt cười thì gương mặt đã trở nên vặn vẹo dữ tợn. Cây nạn trên tay cũng dùng lên, đập tới tấp vào những thứ đồ đạc xung quanh. Vừa đập điên cuồng vừa hét lên giận dữ. Mẹ nó, con mẹ mày đã bỏ tao đi, giờ tới mày cũng bỏ tao đi. Hai đứa bọn mày đều bỏ tao đi. Khốn kiếp, chó chết, đáng chết. Có giỏi thì đi luôn đi, đừng bao giờ để tao thấy mặt nữa. Bây giờ cơn tức đã lấn chiếm hết thảy tất cả cảm xúc của hắn, bao gồm cả sự sợ hãi đối với một sinh vật vô hình nào đó. Vô thức, trong đầu hắn lại thoáng qua ý nghĩ to càng. Loại đàn bà như thế, chết là đáng, có gì mà phải ân hận sợ hãi chứ. Hắn nào biết được, khi suy nghĩ méo mó đó của hắn lóe lên trong não bộ, cũng là lúc con ma nữ đó lững lờ ngay phía sau đầu của hắn, nhìn hắn bằng cặp mắt sắc lạnh như dao, oán hận ngùng ngục. Đôi tay thon dài của đó đã bắt đầu giơ ra, chậm chậm nhắm về hướng đỉnh đầu của hắn mà thò tới. Những ngày gần đây, Đức rất nhanh đã quen với nếp sống ở quê. Sáng sớm hai ông bà dậy từ khoảng 4 giờ sáng, bà thì nấu nước cho ông pha trà, nấu cơm sáng rồi nấu cháo cho đàn heo ngoài chuồng. Còn ông thì quét sơ qua khoảnh sân dưới cây vú sữa rồi pha trà uống, vừa uống vừa câu đèn đọc sách. Xung quanh nhà lúc đó không phải là tiếng xe cộ qua lại hay tiếng bán buôn hàng cánh, mà là tiếng chổi cọng dừa lẹt xẹt dưới nền đất, tiếng gà gáy sớm hay tiếng heo ục ịch kêu. Trong sự rộn ràng êm đềm đó, cụ Đức sùng sướng ngủ thẳng cẳng tới 5-6 giờ mới chịu dậy. Thật sự thanh bình và nhẹ nhõm chưa từng có. Ngoài ra quanh xóm còn có vài đứa con nít trạc tuổi của Đức. Cùng là trẻ con cho nên rất nhanh đã làm quen và chơi chung với nhau. Bắt dế, đá dế, chăn bò, thả diều, nướng khoai, bao nhiêu trò mà thành thị không có. Chỉ nhiều đó thôi cũng khiến cho Đức cảm thấy vui vẻ và càng thêm yêu thích cuộc sống ở đây. Đức nào biết rằng, trong khi nó hạnh phúc ở đây, cha nó ở nhà đã phải trả giá bằng những trận kinh hoàng tới giường nào. Mà điều đó lại đến từ người phụ nữ đã biến mất bấy lâu nay, không một tung tích. Hôm nay là ngày đầu tiên mà cô Đức được đi học ở trường mới. Ông ngoại tuy không có biểu hiện gì, nhưng lúc hai ông bà đứng trước sân nhìn nó mang dép chuẩn bị đi học, ông đã bất ngờ đưa tay ra, bẻ lại cổ áo cho nó thật là gọn gàng. Đức nhè răng cười. Ông ngoại không nói năng gì vậy thôi, nhưng qua hành động của ông, nó biết ông không có ghét nó, và chắc là ông không hay thể hiện tình cảm, cho nên mới có vẻ lạnh lùng như thế. Lúc này ngoài cổng có tiếng của thằng Tí, thằng Tèo, réo Đức. Nó liền lễ phép chào ông bà ngoại, rồi hí hửng chạy một mạch ra cổng. Tuy nhiên, niềm vui này của Đức không kéo dài được quá lâu. Cha nó thừa biết nó đã đi đâu. Ngoài đi theo má nó chỉ còn một nước là về quê. Thế là đợi sau khi vết thương đã lành da non, càng suy tính một chút, rồi liền quyết định về nhà cha má vợ. Từ ngoài cổng chạy vô, ông và vợ đã ngồi ngoài sân đọc sách. Đó là thói quen của ông ấy bao năm qua. Tuy nhiên dáng dấp ấy là không khiến cho càng kính trọng như vẻ bề ngoài hắn hay trưng ra. Hắn thấu tỏ được bộ dạng đó như ban ngày. Cứ làm bộ làm dáng cho người ta xem, chứ thực chất, ông già này ích kỷ, sĩ diện cao tới chừng nào chứ. Nhìn bộ dạng ông già vợ lúc này, càng cúi đầu nhếch mép cười mỉa. Song khi ngẩng lên, vẻ mặt lại thâm trầm và nặng nề đầy giả tạo. Hắn dựng xe ngoài sân, rồi tập tễnh chạy vào. Chợp ngay lấy tay của ông già vợ mà khẩn thiết hỏi. Cha, cha ơi, mấy nay thằng Đức nó về ở đây với cha má không? Nó đâu rồi cha? Cha cho con gặp nó với. Con nhớ con của con quá. Anh nhớ con, mà tới bây giờ anh mới xuống tìm nó hay sao? Anh còn mặt mũi để nói nhớ nó à? Ông ngoại thả cuốn sách xuống, nhìn thẳng vào mặt của Càng nghiêm nghị chất vấn. Quả thật dù không kính trọng, nhưng khi bị ông già này nhìn vào mắt, Càng vẫn có một loại chột dạ vô thức, như đang bị người khác nhìn thấu tâm Càng. Hắn lặng lẽ thu tay lại, hơi chậm chạp ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hai tay cuộn chặt đặt trên đùi, rồi lại tiếp tục giả bộ nói. Dạ, lỗi của con. Hôm trời con bị tai nạn. Tới giờ chân cẳng đỡ đỡ một chút con mới xuống tìm thằng nhỏ được đó cha. Cha cho con gặp thằng Đức trước được không cha? Ông ngoại đưa mắt nhìn từ đầu tới chân con trẻ một cái. Thấy quả thật ngay mép quần lửng trên đầu gối của hắn có miếng băng gạc lộ ra. Thì không tỏ vẻ gì mà đáp. Đó đi học rồi. Càng nghe vậy thì bật dậy sửng sốt. Sao cha má cho nó đi học mà không nói với con tiếng nào? Ở trển nó cũng được có đi học đàng hoàng. Mắc gì giờ đây học đó? Đâu? Thằng Đức đâu? Cha kêu nó về gặp con liền đi. Lúc này bà ngoại mới đi chợ chiều về. Vừa vào tới cổng đã nghe trúng câu này. Bà bước nhanh vô sân. Thấy người tới quả thật là thằng trễ trời đánh. Bà tức mình lao tới. Giỏ đồ ăn trong tay cũng thả phịch xuống đất. Chỉ vào mặt Càng tức tối lớn giọng. Anh còn có mặt mũi xuống đây đòi gặp thằng Đức à? Anh hành hạ nó chưa đủ hay sao? Anh ở chỗ nào thì cút về chỗ đó giùm, để cho hai má con đó được yên. Càng nghe vậy thì mặt mày tái xanh tái đỏ, vừa giận vừa thẹn, quắt mắt nhìn bà già đang trừng mình. Sau đó hắn không đói công trằn, ngồi thụp xuống ghế mặt lạnh như tiền, dắt chân chuẩn ngủ ra vẻ chờ đợi. Thế rồi không ai nói với ai câu gì. Không khí đang có phần căng thẳng thì cô Đức về. Đức chưa biết chuyện gì nên vẫn còn vui vẻ mà thủng thẳng về cùng hai đứa bạn trong xóm. Vừa bước vào thấy chiếc xe quen thuộc, gương mặt trạng rỡ của Đức bỗng cứng lại. Nụ cười dần tắt liệm. Nó chậm chậm nặng nề lơi bước vào trong. Nghe tiếng bước chân, cả ba người lớn đồng loạt quay đầu nhìn ra. Thấy bà đứa trẻ con, bà ngoại vội vàng đứng lên vẫy tay ngoắt Đức tới, rồi bước vội tới ôm lấy nó. Càng cũng đứng lên nhưng chậm một bước. Đức ôm chậm lấy bà ngoại, ló đôi mắt ra nhìn cha. Càng cũng không vừa, hắn nhìn đó, đôi mắt thầm lóe lên tia cảnh cáo, song cũng giơ tay ra ngoắt ngoắt nó. Đức, lại đây với cha. Con xuống đây lâu quá, tới lúc về nhà rồi. Mau lên. Nghe vậy hai bà cháu Đức càng ôm chặt nhau hơn. Đức khẽ lắc đầu, lý nhí nói không muốn. Nhưng nó không dám nói lớn với cha nó. Càng thấy thằng con kèo thì nóng lòng, liền không màng tới ai mà bước tới, nắm lấy Đức kéo ra. Hai bà cháu nó níu lấy nhau. Đức méo máu lắc đầu dữ dội, nhưng miệng vẫn trung chảy không dám nói ra lời trong lòng. chung quy lại những trận đòn, những tiếng mắng chửi vẫn còn in sâu trong đầu óc non nớt của nó. Thả cháu tôi ra, anh làm cái gì vậy? Anh đừng có dở thói côn đồ ra đây ngàn, tôi báo công an đó. Má báo công an hả? Vậy má báo đi. Má báo giùm tôi coi người ta cho thằng Đức về với ai. Nó còn cha còn mẹ là tôi đây, thì nó phải theo tôi về là đúng rồi. Má ý kiến cái con mẹ gì ở đây? Tình cảnh nhất thời trở nên ồn ào rối rắm cực kỳ, khiến cho ông ngoại của cụ Đức không thể ngồi yên mà nhìn được nữa. Ông đứng dậy, mặt mày đỏ gay, quờ tay ném chung trà ra, quát lớn. Thằng mất dạy, mày có thôi đi chưa? Tiếng đổ dở làm một đám người đang tấm tậm giật mình mà thoáng buông nhau ra, rồi đồng loạt quay đầu trơ mắt nhìn ông ngoại mà kinh ngạc. Mày đừng có thấy không đạt được, rồi dở tối mất dạy của mày ra đây nha. Lúc trước là tao mắc mụ, tao già mà tao chưa sáng trí, cho nên mới để mày vào được cái nhà này, cưới con gái tao. Để rồi mày hành hạ nó, mày đầy đọ cháu của tao. Bây giờ tao đã rõ mặt mày, mày thử tắc hoài tắc quái ở nhà tao lần nữa đi. Tao có đi hầu tòa cũng không để mày yên đâu, nghe chưa thằng kia? Giọng nói vang vọng rõ ràng của ông ngoại khiến tất cả ngỡ ngàng, bao gồm cả thằng Tí, thằng Tèo đang đứng cách đó không xa. Lần đầu tiên chúng nó thấy ông giận mà to tiếng đến vậy. Dáng vẻ hiền từ vốn có bấy lâu nay đã biến đâu mất tiêu. Thấy không khí căng thẳng vạn phần, hai thằng nhỏ đứa khẩy đứa khều tai nhau mà nhẹ chân lùi lại rồi chạy ra khỏi cổng. Đồng thời những câu nói của ông ngoại cũng khiến một người khác ngỡ ngàng và sửng sốt đến đơ người. Đó chính là chị Liên. Âm hồn chị mỏng manh yếu đuối lơ lửng trong không trung, nhìn cha mình không chớp mắt. Cuối cùng lại bị từng lời nói đó đốt cháy tâm can mà mờ nhòe khóe mi. Rốt cuộc, sự tủi thân bấy nhiêu năm qua cố gắng quên đi, đã phần nào được an ủi. Cuối cùng cha chị cũng đã hiểu cho chị, hiểu về sai lầm năm đó. Không để yên thì ông làm gì được tôi? Ông làm gì được tôi? Mẹ kiếp, ông đừng có tưởng tôi gọi ông một tiếng cha vợ mà ông ngon nha. Cái mặt của ông tôi còn lạ gì đó. Ngoài mặt ông giả vờ làm gì tốt lắm, chứ trong lòng ông, ông thương ai, ông để ai, hay coi trọng ai chưa? Ông chỉ tỏ ra đạo mạo thanh cao để che giấu cái nội tâm ích kỷ và sự ham hư vinh của ông thôi. Đừng có ở đó mà dạy đời tôi. Con của tôi muốn làm gì thì làm, đem nó đi đâu thì đem. Mấy người đừng có lằng nhằng nữa. Lần đầu tiên chứng kiến lão cha vợ nổi quạo, càng cũng hơi bất ngờ. Nhưng hơn cả là sự mỉa mai và tức tối tràn ra khỏi ruột gan. Hắn ta chẳng thèm nể nang hay giả vờ gì nữa, mà cùng lật bàn ngửa với ông. Nghe những lời đó, ông ngoại của cụ Đức tức đến mặt mày tím tái, run rẩy trỏ mặt thằng trễ mấp máy không nên lời. Mày... Không thèm để ý tới ông già nữa, càng hất tay xô mạnh bà già vợ ra, rồi giật lấy tay của thằng Đức toàn kéo đi. Bà ngoại bị xô mất đà té ngửa ra sau, hông đập mạnh xuống sân đào điếng, rền là không đứng dậy được. Đức bật khóc lớn, níu tay cha nó lại, chân ghì trên đất, cố ý muốn dùng chút sức trẻ con nhỏ bé để ngoái cổ nhìn lại bà ngoại, rồi nhìn ông ngoại đang ôm ngực thở dốc. Thả ra, thả con ra, con muốn ở lại với ông bà ngoại. Thả ra, con ghét cha, con muốn ở với cha, thả con ra. Tiếng khóc nghẹn ngào của Đức khiến cho ai cũng xé ruột xé gan, khiến chị Liên nghe cũng không cầm lòng được. Chị biết mình không làm gì được người Dương, nhưng vẫn lao xuống muốn vì con mà chiến đấu một phen. Chị chen vào giữa hai cha con, linh hồn của chị xuyên qua cánh tay của lão Cang mà không thể nào bấu lấy hắn ta được. Chị muốn kéo tay của hắn ra khỏi người của con trai chị. Chị muốn đẩy người đàn ông khốn kiếp này cút đi. Chị dội đến hốt quảng, nhưng rốt cuộc vẫn như công giả tràng. Chị tức tưởi dùng tay loạn xạ mà thét gào. Thả con tao ra, thả ra. Mày mà làm hại tới nó, tao dù có tán hồn lạc phách cũng nhất quyết kéo mày chết chôn. Đừng giết người, đồ máu lạnh. Giọng chị vừa âm vang vừa bén nhọn đến lạc cả giọng. Tưởng như không ai nghe thấy được, nhưng không ngờ, trong khoảnh khắc chị thét lên đầy phẫn nộ đó, thân ảnh chị lại một lần nữa thoáng hiện lên trước mắt của Càng. Hắn ta thế mà lại nghe bên tai có tiếng thét, là giọng của bà vợ đã chết, vô cùng quen thuộc. Hơn nữa chỉ trong vài giây, loáng thoáng trước mắt xuất hiện một cái bóng trắng phào, và lúc đó, hắn đã kịp thấy gương mặt trắng bệch, cặp mắt đỏ ngầu tơ máu, cùng cái miệng há to của vợ mình như muốn nuốt chửng lấy hắn. Càng hốt hoảng buông tay, chới giới ngã chỏng gió ra đất, tay quơ quạo trong không khí muốn xùa đi cái thứ kinh khủng đó đi. Đứt thoát được, nó không màng gì mà chạy về phía bà ngoại đỡ bà ngồi dậy, xong lại thấy ông ngoại ôm ngực há miệng thở dốc, đang từ từ thả người ngã xuống đất. Đức gấp gáp đến trùng chảy, nó muốn ở bên bà ngoại, cũng muốn lao tới đỡ ông ngoại. Tình cảnh hiện tại đối với nó mà nói là một sự kinh hoàng mà có lẽ cả đời này nó chưa từng trải qua. Cảm giác sợ hãi dày khốn lấy nó. Nó sợ bị bắt về với cha, rồi nó sẽ lại bị đánh đập và sống trong cảnh khốn cùng như trước kia. Không còn lối nào để thoát nữa. Nó cũng sợ cha nó làm hại tới ông bà của nó. Nó sợ ông bà sẽ vì chuyện này mà không thương nó nữa. Nó sợ ông bà sẽ xảy ra chuyện. Tất cả khiến cho mọi thứ hỗn độn và lộn xộn đến kỳ cục, khiến cho đầu óc non nớt của nó rơi vào lo âu và sợ hãi chưa từng có. Thế rồi Đức bỗng dừng bật đứng dậy, rồi lao về phía cổng. Nó muốn đi tìm người tới giúp đỡ. Thế nhưng cha của nó đã kịp nhìn thấy. Sau cơn hoảng hốt, hắn ta bật dậy, hớt hải chạy tới, điếu lấy cổ áo của thằng con kéo lại. Chạy đi đâu? Theo tao về nhà. Mày lì y chang con mẹ của mày. Đức bị níu lại, cả người khum xuống. Tay chân vẫn cố sức dùng dãy về phía trước. Và rồi tay đó nắm được chậu bằng lăng gật đó. Nó ra sức ôm chặt. Lần này nó đã có dũng khí và lý do để gào lên với cha của nó. Con không về, con ở đây với ông bà ngoại. Con không muốn về để cha đánh con nữa. Hai cha con người níu người kéo. Chị liền lại hoảng hốt lao tới, nhưng đã không còn kịp nữa. Vì cơn tức giận của Càng đã bùng nổ, hắn ta sẵn chân đạp vào lưng con mình một cái. Thằng nhỏ đang bấu lấy chậu cây bị lực đạp từ phía sau làm cho chuối đầu hút về phía trước, đầu đập mạnh vào dành chậu, choáng váng ngã sụi lờ ra đất. Mẹ mày, léo nhéo hệt như con mẹ mày. Mới động vào mày một cái là mày đã la làng lên. Đánh mày vài cái thì sao? Tao dạy mày không được à? Đàn ông đàn an không chịu được chút xíu đó thì còn ra cái giống ôn gì nữa. Chửi xong thấy Đức nằm im ở đó, hắn ta quay trở vào nhà, bước thẳng vô nhà. Thấy mấy bộ quần áo của Đức thì quơ hết bỏ vào trong túi bóng rồi xách ra xe. Quay đầu xe dắt ra cổng, nơi Đức đang lọ mọ ngồi dậy sau cơn choáng váng. Chị Liên thấy con trai sắp bị chồng kéo đi mất thì gấp gáp đến không nghĩ ngợi được gì nữa. Chị nhìn quanh tìm kiếm rồi dừng lại nơi thân ảnh của má chị. Một giây sau khi đắn đo, chị dồn hết quyết tâm, nhắm mắt phóng tới, nhập thẳng vào người của má mình. Bà ngoại của cô Đức đang ngồi dưới đất, bỗng nhiên trùng mình mấy cái, mắt trợn ngược trắng giả. Một lúc sau bà mở mắt ra, trong mắt láo liền liếc liên hồi nhìn khắp nơi. Thấy Càng đang túm thằng Đức kéo dậy thì bà cũng bò dậy. Đôi chân khập khiễng nhưng chồm tới rất nhanh, rồi bất ngờ giơ tay phang vào cổ Càng một cái thật mạnh. Cú đánh bất ngờ làm hắn ta ngã sấp qua một bên. Ngã xuống, hắn cũng chỉ đau một chút rồi thôi. Hắn lập tức quay đầu lại, thấy là bà và vợ, Không nói hai lời, liền đứng dậy vừa chửi thề, vừa hai ba bước dục tới túm lấy vai của bà đẩy xuống đất. Hai người ngã ra đất. Bà ngoại cụ Đức thế mà lại nhanh nhẹn lăn nửa vòng, đẩy càng xuống rồi đè lên. Tay hai người ghì chặt lấy cổ nhau, dường như quyết sống mãi tới cùng với đối phương. Cả hai lăn lộn, người này đè lên rồi lại bị đạp xuống, không ai chiếm ưu thế hơn ai. Bỗng nhiên bà ngoại cất cái giọng quái lạ không phải của bà, khục khặc gằn từng chữ. Mày động vào tao thì được, nhưng nếu mày dám động vào cha má tao, con trai tao, tao sẽ giết mày. Dù có bị đày đọa xuống 18 tầng địa ngục, tao cũng sẽ giết chết mày, phanh thay mày ra cho chó ăn. Giọng nói làm cả Đức và Càng bất ngờ lắm. Hắn có chút hốt hoảng. Còn Đức thì không kịp nghĩ nhiều, vì nó thấy bà ngoại nó đang bị bóp cổ tới mặt mày trắng xám. Ông ngoại thì đang nắm chặt con dao cùng, ra sức bò tới, mặt mày đỏ lựng, thở không ra hơi. Đức vội vàng hét to. Có ai không? Có ai cứu bà cháu với? Ai tới cứu bà cháu với? Hét gọi là vậy, nhưng tình thế vô cùng cấp bách và hỗn loạn, không để Đức kịp có cơ hội nghe được tiếng bước chân từ xa xa đang tới gần. Trong sự dồn nén cùng sợ hãi quá thể, cơn phẫn uất bấy lâu nay của Đức cuối cùng cũng bùng phát. Khi thấy bóng lưng của cha nó dần chiếm thế thượng phong, mà đè bà ngoại của nó dưới đất rồi siết cổ. Dựa vào đâu mà ông ta có thể thượng cẳng tay hạ cẳng chân với má của nó, đẩy má đi tới bước đường phải bỏ trốn giữa đêm giữa hôm, tới mức gặp nó cũng không dám mà phải lén lút vội vàng. Dựa vào đâu mà ông ta có thể đánh đập những khi tức giận? Dựa vào đâu mà ông ta dám đánh ông bà ngoại, dám làm tổn thương tới những người mà nó yêu quý? Dựa vào đâu lại để một người như thế làm cha nó chứ? Đức không biết, Đức chỉ biết đầu nó đang nóng lên như có thứ gì đó đang tác hoài tác quái bên trong. Nó cần phải làm gì đó để kết thúc cái tình thế nguy hiểm này. Phải làm gì đó, ít nhất là để cứu bà nó khỏi tay người cha bạo lực đang điên lên như một con quỷ dữ kìa. Đức thở phì phì không kiểm soát được mớ cảm xúc đang phun trào. Rồi nó nhìn thấy con dao cùng của ông ngoại đang cầm trên tay. Đó là con dao mà bà ngoại thường dùng để cắt rau muống già ngay bờ ao cho heo ăn. Không biết sao lúc này ông nó lại lượm được. Nó rậm rập đi tới giật lấy con dao. Mặc cho cơn choáng váng và vết rách đang trướm máu nơi trán. Trong đôi mắt đèn tối bấy giờ, dường như chỉ còn lại thân ảnh của người cha quỷ dữ, và bên tai là âm thanh chửi rủa chói tai. Đức siết chặt cán dao, bước đi như bay tới. Con dao cùng xuyên qua bên hông của người đàn ông đó, cắm vào bên trong, làm tay của Càng lập tức lơi lỏng khỏi cổ của bà ngoại. Đức cũng lỏng tay, thấy máu túa ra, đầu óc nó dần dần tỉnh táo trở lại. Tầm mắt đó đã nhìn lại được mọi thứ xung quanh, và cả máu đang chảy ra nơi hồng trái của cha nó. Bên tai nó cũng đồng thời nghe được âm thanh của vạn vật, tiếng ú ớ của cha nó, tiếng ho khan của bà ngoại đang nằm trên đất, tiếng kháo nhào của hàng xóm đã chạy tới trước cổng. Song tiếng động lại chỉ còn tiếng ầu ù đinh tai nhức óc. Sau đó mọi thứ tối sầm lại, Đức bất tỉnh. Không biết lúc này đã là lúc nào. Đức tỉnh dậy, chỉ thấy trước mắt có ông ngoại, bà ngoại đang ngồi bên cạnh mình. Mắt bà ngoại đã sưng húp lên, mặt ông ngoại thì có vẻ đã hốc hác đi nhiều. Hai bên mới nói được vài lời, thì không lâu sau đó cảnh sát bước vào, tiến hành lấy lời khai của Đức. Được biết Càng do bị đâm khá sâu, cho nên tới giờ vẫn còn chưa tỉnh. Cảnh sát chưa thể lấy lời khai hắn, nhưng họ vẫn đang tiến hành lấy lời khai các bên còn lại. Chỉ chờ hắn ta tỉnh dậy nữa thôi, vì tính chất vụ việc liên quan tới trẻ em dưới 12 tuổi và khá nghiêm trọng cho nên không thể không làm rõ. Ngoài ra, cảnh sát còn cử người thường xuyên tới theo dõi tình hình của Căng, vì họ mới phát hiện một vụ án mạng mà nạn nhân là chị Phạm Thị Liên, 35 tuổi, và trong quá trình điều tra, đối tượng bị tình nghi lớn nhất ở thời điểm hiện tại chính là Căng. Từ đó, Đức và ông bà ngoại mới chết sững khi biết được má Đức, cũng chính là con gái của ông bà, đã bị sát hại một cách dã man, còn bị vứt xác để phi tang. Nơi đó thậm chí còn là khu xử lý rác thải, chứ không phải nơi nào sạch sẽ. Sự thật quá mức chịu đựng, khiến cho bà ngoại của Đức bất tỉnh nhân sự. Ông ngoại thì rơi nước mắt tức tưởi không thành tiếng, tay liên tục đập vào lồng ngực của mình. Quay lại vụ của Đức, vì Đức mới 10 tuổi cho nên cảnh sát không truy cứu trách nhiệm hình sự của nó. Đây được xem là một vụ mâu thuẫn gia đình, nhưng họ vẫn phải làm đúng thủ tục, tìm hiểu tình hình, nguyên nhân và đưa ra nhắc nhở, giáo dục đối với Đức. Ban đầu họ đến vì được báo có bạo lực gia đình, tức là vụ lão Càng quay về gây hấn với hai ông bà già và một đứa nhóc. Nhưng không ngờ chuyện lại đi quá xa. Hiện tại hắn ta chưa tỉnh, cho nên họ chỉ có thể hỏi chuyện những người còn lại. Bây giờ chuyện Can thường hay đánh đập Đức và má Đức mới được sáng tỏ trước mặt của mọi người. Vì vậy, đợi khi Can vừa tỉnh lại, cảnh sát đã ngay lập tức có mặt lấy lời khai của hắn ta. Khi nghe cảnh sát thông báo về vụ án của vợ mình, mắt gã hơi động, trạng thái để lộ sự bồn chồn, rất khác so với lúc nghe về vụ bạo hành gia đình. Tất cả những biểu hiện này đều không thể thoát khỏi con mắt tinh tường của cảnh sát. Lần theo chứng cứ, thêm cả việc Đức cung cấp thông tin lúc trước nó có thấy cha nó ngồi trong nhà với một chiếc áo sơ mi dính máu, cho nên họ đã xin lệnh khám xét nhà ở và phát hiện một mảnh vải thấm máu đã ngã đen từ một chiếc áo sơ mi nào đó đã bị đốt chưa cháy hết hoàn toàn. Thấy tất cả bằng chứng đều chỉ về phía mình, càng không còn cách nào khác, chỉ có thể cúi đầu thừa nhận tội. Lúc đó hắn quá kích động cho nên lỡ tay, chứ thực sự không hề cố ý. Hôm đó đang trên đường về, thì hắn ta vô tình bắt gặp một bóng dáng phụ nữ vô cùng giống vợ của mình ở gần bến xe. Hắn ta vích gà lại gần xem cho rõ, thì phát hiện đó thật sự là vợ của mình. Với tâm trạng kích động vừa mừng vừa tức, hắn đã kéo liền lên xe định chở về nhà. Nhưng nửa đường chị dùng dặn không chịu, chị liên tục đánh vào lưng của hắn khiến tay lái loạn choạng. Cả hai cuối cùng ngã xuống bên đường, rồi chị lợi dụng lúc đó mà chạy đi. Hắn hoảng hốt muốn giữ vợ lại, bèn dựng xe dậy chạy theo. Rất nhanh đã đuổi kịp chị, nhưng chị lại vội vàng rẽ vào một con hẻm nhỏ, khiến xe không chạy vào được. Thế là hắn liền dựng xe bên ngoài khóa cổ, rồi cũng lao vào trong rượt đuổi chị. Trời lúc này giá nhem tối, con đường này đã cách xa bến xe, lại là ngoại ô thành phố cho nên vốn thưa dân. Trong hẻm nhỏ càng túm được tóc của chị liền giật ngực, làm cho chị ngã về phía sau. Hắn sợ chị lại chạy tiếp, cho nên nhanh chân đá vào bụng, đạp vào đùi chị mấy cú thật mạnh. Thấy chị chịu đau nằm co ro dưới đất không đứng dậy được, hắn lại nắm tóc chị lên cày cú chất vấn, hỏi chị tại sao lại bỏ chồng bỏ con mà đi, có phải là đi theo người đàn ông nào khác rồi hay không. Nhưng đáp lại, chị chỉ trừng trừng nhìn hắn bằng đôi mắt oán hận giăng mờ sương. Hắn thấy chị cứng đầu, nghĩ chị sẽ không cam lòng theo mình vậy, liền lấy ra con ác chủ bài. Cô ích kỷ vậy sao? Chẳng lẽ cô không lo cho thằng Đức à? Không thương con chúng ta nữa hay sao? Cô không muốn biết những ngày tháng này nó đã sống như thế nào à? Nếu cô mà không quay về, ngày ngày tôi sẽ cho nó ăn đập thay ăn cơm, lấy nước mắt để mà rửa mặt. Đến lúc đó thì cô đừng có trách. Hắn nói lời cay nghiệt hòng hù dọa chị, nhưng thực chất không cần đến sau này, ngay hiện tại và trở ngược lại vài tháng trước, hắn đã bắt đầu cho Đức ăn đập thay ăn cơm rồi. Chỉ vì vừa yêu vừa hận con vợ này, cho nên nhìn thấy Đức liền không chịu được mà nhớ về chị. Và hơn hết là cảm giác sĩ diện bị chà đạp cực cao khi con vợ thình lình bỏ trốn. Anh dám? Sao tôi không dám? Nhưng nó là con trai ruột của anh. Lời nói của chị nghẹn lại khi nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo không chút tình cảm của hắn. Khoảnh khắc đó chị đã biết hắn nói thật chứ không hề giỡn. Tại sao cứ phải là tôi? Tại sao lại ép tôi đến đường cùng như vậy? Chị thật sự không hiểu nổi. Đáp lại chị, hắn nhẹ nhàng nắm lấy gáy chị, rồi mạnh mẽ kéo lại sát gương mặt mình, nhỏ giọng nói rõ từng câu từng chữ. Vì năm đó cô đã lấy mất trái tim của tôi, nhưng lại không hề biết trân trọng. Tôi yêu cô như vậy, tới mức thấy cô xích mích không yên với má tôi, tôi còn dẫn cô ra ngoài sống. Cô còn muốn sao? Cô quá ích kỷ, cô không hề hiểu cho cảm giác của tôi. Nếu đã vậy thì tôi yêu thương cô làm gì nữa? Cả hai chúng ta cứ cắn xé dằn vặt nhau cho đến chết đi. Quá trà hắn nghĩ như vậy. Vì vậy mà hắn hành hạ chị. Hắn cho rằng chị ích kỷ. Nhưng ai là người ép buộc, cưỡng bức chị? Ai là người dựng lên màn kịch trước mặt cha chị hòng cưới được chị? Ai không có chí tiến thủ, suốt ngày sống lòng bồng? Rốt cuộc ai mới là kẻ tồi trong câu chuyện này? Ai là kẻ ích kỷ đây? Chị khóc tức tưởi, đau lòng đến nghẹn đắng nơi trái tim mà bị hắn dắt đi. Nửa đường lúc gần ra khỏi hẻm, có lẽ vì bị dồn tới mức đường cùng, chị tối dạ không kịp nghĩ, cho nên chị thấy cục gạch bên vách tường, liền nhanh như cắt, cúi xuống nhặt lên, rồi vung mạnh về phía đầu của người đàn ông đang đi phía trước. Ai ngờ giữa lúc này, hắn lại quay đầu lại há miệng định nói gì đó. Thấy động nên phản xạ né kịp trong gang tấc. Cục gạch đập trượt qua vai hắn. Bị đau, máu điền trong người của hắn bùng nổ. Như thế này là tính giết chồng để giải thoát sao? Thật quá quắc. Vậy nên trong hẻm nhỏ, hai người xảy ra xô xát. Đàn ông vẫn là chiếm ưu thế về sức mạnh hơn. Không nhớ rõ lúc đó ra sao, hắn chỉ nhớ mình chộp được đầu của vợ, liền nắm chặt đập mạnh về phía tường. Cộp một tiếng rất nặng nề, đáng lẽ lúc này hắn phải bừng tỉnh, nhưng không. Hắn giận quá nên không thể rõ ràng được gì nữa. Hắn tiếp tục nắm lấy đầu của vợ, dùng thêm cái nữa, rồi cái nữa. Cuối cùng khi cả người của vợ hắn mềm nhũn nặng nề, hắn không đỡ được nên theo phản xạ buông tay ra. Vợ hắn trượt xuống đất bất động thì hắn mới sực tỉnh. Lúc này thì trán của chị đã dập nát. Máu me đỏ tươi tưới xuống gương mặt đã vô hồn, mắt mở lớn không còn tiêu cự. Hắn run rẩy đặt tay lên mũi liền thì phát hiện chị đã tắt thở. Quá hoảng sợ, hắn liền lượm một cái bao tải ai đó vứt trong góc tường rồi gấp gọn chị lại, bỏ vào trong buộc chặt. Xong xuôi liền khiêng lên rồi vứt vào đống rác tập thể cách đó không xa. Thế là xác của chị bị lẫn trong mớ hỗn tạp đó. Mùi hôi thối xộc lên khiến cho vài người dân xung quanh tưởng xác động vật chết bị vứt trong mớ rác sinh hoạt, chất đóng đó. Cho nên liền gọi xe rác tới hút hết về bãi để xử lý. Nào ngờ khi người ta đem tới bãi rác thải đổ xuống, chiếc bao tải không chịu nổi lực cha đập cho nên rách toạc ra, xác chị mới bị lộ ra ngoài. Vụ án nhanh chóng khép lại, xác má của cụ Đức cuối cùng cũng được trả về với gia đình để mà an táng. Ngày đưa tang, ông bà ngoại nó đầu tóc đã bạc trắng, rệu rã đeo khăn tang. Cùng đứa trẻ lên 10 là nó đưa tiễn má nó về nơi an nghỉ cuối cùng. Bà con hàng xóm và những người quen biết đều tới rất đông để giúp đỡ một tay. Sau đám tang, không khí gia đình vô cùng ảm đạm. Bà ngoại cứ nằm lì trong phòng, có lẽ bà khóc, bờ vai lặng lẽ trung chảy. Đức ngồi thu lưu một góc, Kể cả bạn tới rủ đi chơi cũng không ừ hử gì. Ông ngoại để ý, liền đi ra ngồi bên cạnh. Mắt cả hai ông cháu đều sưng húp. Ông ngoại khẽ giơ tay lên, lưỡng lự một hồi rồi cũng hạ xuống, xoa lên mái đầu của đứa trẻ thơ bất hạnh. Thế nhưng Đức lại bất ngờ nghiêng đầu tránh đi ngay khi bàn tay của ông chạm vào. Xong nó máy móc quay đầu lại nhìn ông, đôi mắt trống rỗng như mất đi linh hồn, bình bình nói với ông. Quậy đừng có đụng vào con, chắc con cũng không ra gì đâu. Con mang trong mình dòng máu của cha con, cho nên có lẽ tính cách của con cũng sẽ rách nát giống như ông ấy. Ngoại đừng có thương con nữa. Trong lòng Đức bấy giờ là ngổn ngang cảm xúc mà nó chẳng thể gọi tên. Nó nhớ tới cái hình ảnh bạo lực của cha nó, nhớ tới hình ảnh đau khổ của ông bà nó, của má nó, đặc biệt là lúc xác má nó được trả về an táng. Nó nhớ tới cái lần nó hung hăng cầm cục đá đập vào đầu của thằng mập trong cơn giận dữ. Cả cái lần gần đây nó đâm cha nó. Tất cả đều xảy ra trong cơn nóng giận gần như là mất kiểm soát. Nó giống với cha của nó ư? Nó rồi sẽ giống với người cha bạo lực mà nó căm ghét ư? Đức sợ hãi điều đó. Nó không muốn, cực kỳ không muốn. Trong lòng của ông ngoại chấn động, mắt ông ánh lên sự bất ngờ. Ông không tin nổi những lời như vậy lại có thể được nói ra bởi một đứa trẻ mới lên 10, lại còn bằng tông giọng trầm tĩnh, chậm rãi như vậy. Lù bù đám tang, bấy giờ ông mới nhận ra, có lẽ chuyện nhắc vào hôm đó lẫn những tổn thương từ trước đó đến bây giờ đã ảnh hưởng tới tâm lý của Đức. Ông vội vàng lắc đầu, kéo nó lại thật gần mình, nắm lấy vai nó, không cho nó giãy ra, rồi nhìn thẳng vào mắt của nó mà thật chậm rãi, từ tốn chân thành nói. Không con à, con là một người tốt. Lúc trước dù xảy ra chuyện gì, con cũng đừng có nghĩ nữa. Đó là vấn đề của người lớn. Dù con có trong mình dòng máu của cha, nhưng đồng thời một nửa còn lại là của má con. Hơn nữa má con còn là người sinh ra con. Như vậy sao con lại nghĩ con sẽ giống cha? Con cũng có thể giống má con mà. Với lại con biết gì không? Không phải chỉ có máu mủ mới có thể ảnh hưởng tới tính cách của con, mà tính cách của con còn bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ khác nữa. Ông tin là lúc trước con sống trong môi trường không có tốt, cho nên mới phải đấu tranh vật lộn để sống sót. Nhưng bây giờ ở đây con sẽ khỏe mạnh, vui vẻ. Con có gì không tốt, cứ nói ra để ông bà dạy con. Cho nên đừng có nghĩ như vậy nữa nghe con. Ông ngoại nói rất nhiều, nói tới mức Đức khóc òa lên. Ông vẫn nói ông hy vọng mình sẽ thay đổi được suy nghĩ sai lầm này của cháu mình. Ông hy vọng mình sẽ nuôi nấng cháu trai này thật tốt, thay cho phần con gái, và bù đắp mọi lỗi lầm dù đã muộn. Còn thấy không, nếu còn xấu, thằng Tí thằng Tèo đã không chơi với con. Nếu còn xấu, ông bà đã không thương con mà cho con ở lại đây, rồi còn đi học nữa chứ. Nếu còn xấu, má con đã không phải cố gắng để mong mỏi một ngày nào đó có thể đưa con thoát khỏi tình cảnh khốn khổ đó. Chỉ tại ông. Ông khuyên giải đứa cháu, nhưng đồng thời trong lòng của ông vẫn không thể thoát khỏi dây dứt và ân hận. Có lẽ nó sẽ đồng hành cùng ông suốt quãng đời còn lại, nhắc nhở ông về sự gia trưởng, độc đoán và sai lầm của mình, để ông có thể đối xử tốt hơn với những người thân còn lại. Chị Liên bấy giờ đã vào được trong nhà. Chị ngồi trên ghế, nước mắt đã ngập ngụa nhìn hai ông cháu ôm nhau. Đức của chị đã được khóc đúng với số tuổi hiện tại của nó rồi. Chị mong suốt từ trại về sau, nó sẽ khóc, sẽ cười, sẽ hạnh phúc đúng với tuổi thật của nó, hệt như lúc trước khi mọi chuyện xảy đến. chồng của chị, người đàn ông tồi tệ đó sẽ phải ngồi tù suốt quãng đời còn lại với những gì hắn ta đã làm. Và hơn hết, hắn sẽ bị cách ly mãi mãi với con trai của chị. Cả những người trong gia đình hắn cũng sẽ không liên can gì tới con trai chị nữa. Chị không cần biết hắn có ăn năn hối lỗi hay biết quay đầu hay không. Nhưng kết cục như thế đã khiến chị vô cùng yên tâm. Con trai chị, cha má của chị sẽ không còn bị ai làm phiền nữa. Cha má chị đã trở thành người giám hộ hợp pháp của Đức, mà Đức cũng thích ở đây. Từ nay về sau, ba người họ rồi sẽ sống bên nhau thật hạnh phúc. Chị sẽ mãi phù hộ cho gia đình nhỏ này của chị cho tới khi chị đi đầu thai mới thôi. Hơn bao giờ hết, lúc này chị cảm thấy thanh thản vô cùng. Hạnh phúc cuối cùng cũng đã tới. Quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Gia đình không ánh sáng, được sáng tác bởi tác giả Mai. Nếu yêu thích những câu chuyện trên đất U Linh, quý vị đừng quên ủng hộ Mộc Vân một nút like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Còn bây giờ, Mộc Vân xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.